Mã Văn Thanh liên tục gật đầu. Để Trần Ngọc kiểm tra số của di động thì có thể chứng minh thân phận của chủ nhân vật này. Kết quả, sau khi nhìn thấy số điện thoại, hai người đều cảm thấy xa lạ, nhưng lại có chút quen thuộc. Dãy số này ta nhất định đã từng thấy. Mã Văn Thanh chán chán nói. Đợi đã, ta nhớ ra rồi. Trần Ngọc bối rối, vội vàng lôi di động của mình ra, bấm vào biểu thị cuộc gọi. Đây rõ ràng chính là số điện thoại nửa đêm cậu nhận được khi còn ở nhà Kiều Giật. Thật sự ở chỗ này chờ ta. Trần Ngọc cau mày nhìn chiếc di động màu bạc. Điện thoại này kiểu dáng rất bình thường, nhưng còn khá mới, thậm chí trong danh bạ cũng chỉ có số của Trần Ngọc. Ta kháo, cái người này yêu thầm người à, cả cái danh bạ cũng chỉ có một mình ngươi. Hửm, ở đây có đoạn ghi âm. Mã Văn Thanh cầm di động xoay qua xoay lại, chợt nói, sau đó, bấm một nút, trong khoang thuyền tĩnh lặng, đột ngột vang lên một đoạn mã Morse. Mã Văn Thanh từng ghi âm lại mã điện báo mà di động của Trần Ngọc nhận được. Giờ bật lên so sánh, hai đoạn mã thế nhưng rõ ràng không giống nhau. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt Mã Văn Thanh cũng dần ngưng trọng, nói, chuyện này rất quái lạ. Di động tựa hồ tính trước mà ở chỗ này chờ ngươi. Cứ như chắc chắn ngươi sẽ đến. Hơn nữa sẽ tới bên cánh cửa đó. Mà mã điện báo giống như cho ngươi một gợi ý. Đáng tiếc chúng ta không ai hiểu được. Không còn cách nào khác lại phải nhờ Kiều đại đội trưởng phiên dịch hộ chúng ta thôi. Trần Ngọc cũng đồng ý. Điều đầu tiên phải biết trong điện thoại để lại tin nhắn gì. Có điều, liên lạc với Kiều Giật. Trần Ngọc chớp mắt do dự, nói với Mã Văn Thanh, điện thoại của chúng ta hiện tại cũng không có tín hiệu. Nếu như muốn liên lạc với hắn, chỉ có thể dùng hệ thống truyền tin GPS trên thuyền. Người đi đi, Mã Văn Thanh khó hiểu nhìn Trần Ngọc, liên lạc với Kiều Giật cho tới bây giờ đều là Trần Ngọc. Bất quá thấy bộ dáng có phần mệt mỏi của Trần Ngọc. Mã Văn Thanh vẫn cầm lấy di động, nói. Cũng được, vậy tối nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta còn phải lặn lần nữa. Có tin gì ta sẽ báo lại. Trần Ngọc nhìn Mã Văn Thanh rời đi, mới ngã xuống giường, cậu nâng tay mình lên, có phần không khống chế được mà run rẩy. Nếu như Đỗ Cương không tới đúng lúc, chỉ sợ cậu thật sự sẽ mở cửa khoang kia ra, ở trong đó nói không chừng cất giấu bí mật mọi người bị mất tích. Ngay lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên, vào đi, Trần Ngọc nhìn về phía cửa, quả nhiên là Đỗ Cương vẻ mặt trầm trầm, Trần Ngọc khóe miệng loan loan, vẫn như cũ lười biếng nằm ở trên giường, nhẹ giọng hỏi, Đỗ phụ tá có chuyện gì sao? Đỗ Cương nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Trần Ngọc, nửa ngày mới cất tiếng, ngày mai hai người các ngươi không cần phải xuống đó nữa. Tại sao, Trần Ngọc nhướn mi, các ngươi không giúp được việc gì, chỉ biết gây họa, còn muốn chúng ta để ý chiếu cố các ngươi. Ta muốn nói rõ với ngươi, khảo cổ là một công việc nghiêm túc, không phải tầm bảo tìm kiếm cái lạ, cái tên bằng hữu tay chân vụng về kia của ngươi. Ta nhất định phải khai trừ vì ngu xuẩn, miễn cho hắn có khả năng phá hư văn vật Tần Triều. Đỗ Cương thần sắc nghiêm nghị nói hết. Dừng một chút, tiếp tục, nếu như ngươi muốn nhìn, ta sẽ chụp hình lại, cứ quyết định như vậy đi. Sợ rằng không được, Trần Ngọc nhàn nhạt nói, nếu như ngươi cảm thấy chúng ta có phần lỗ mãng, ta xin lỗi, hai chúng ta về sau nhất định hành động chung với các ngươi. Ngươi yên tâm, hai chúng ta có thể tự vệ, Văn Thanh hắn dù phá hư cái gì cũng sẽ không động tới văn vật. Đôi mắt ôn nhuận của Trần Ngọc nhìn chằm chằm Đỗ Cương. Chợt cười nói, còn nữa, ta nhớ trong đống ảnh các ngươi chụp mang về, có hình ly nạm vàng khảm đá tùng xanh chu thước ngậm vòng. Có thể thấy, thuyền đắm này là thời Tây Hán mà không phải là Tần Triều. Có lẽ gần giống với cái này, mặt Đỗ Cương hết trắng lại đỏ, hắn biết thuyền hẳn là sau thời Tần, có khả năng nhất đúng là Hán Triều. Vì muốn nâng tầm quan trọng của những văn vật ấy, hù dọa Trần Ngọc một chút, nên mới nói là của Tần Triều. Không ngờ tiểu tử này lại thành thạo như vậy. Đỗ Cương tự hầu nghĩ đến cái gì? Sắc mặt hắn càng thêm khó coi.